Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc là thế nào? Lúc trước ở Yến Hội vô tình gặp được con trai, tuy rằng biết năm đó là chính mình làm sai, cũng biết là chính mình nên xin lỗi con. Nhưng lão chính là một người cha, làm sao mà lại một người cha lại hướng con mình nhận lỗi? Mong hắn về nhà đây. Lão vô luận như thế nào cũng không thể bắt gương mặt sàn nuôi của mình làm như vậy được. Ngày đó nhìn ánh mắt của còn nhìn cô gái này làm cho lão giật mình. Hắn ý thức được ý nghĩa của nữ hài tử này đối với con. Căn cứ vào tâm tính muốn bảo vệ con, lão liền sai người đi điều tra hết thảy gia cảnh của con người của nàng. Quan hệ với mọi người của Giang Tỉnh Quân đơn giản đến cực điểm, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng bạn bè gọi điện thoại liên lạc vào ngày nghỉ, bàn việc, cơ hồ ngay cả điện thoại cũng đều rất ít khi đụng tới. Hơn nữa nàng luôn sớm chút trở về nhà nấu cơm cho Khải Phong, trừ bỏ mua đồ dùng hàng ngày, rất ít khi ra khỏi cửa. Cũng chưa từng có ghi chép vào việc nàng tiêu xài quá độ. Những phát hiện đó làm cho lão bỏ đi sự không tín nhiệm với nàng. Biết nàng đi làm trong công ty của mình mới có thể tới tìm nàng, muốn từ miệng của nàng biết thêm những chuyện về con. Ánh mắt tình nghệ nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tuần. Người làm sao mà biết tao họ Tiêu? Không phải là không biết hắn hay sao? Làm sao có thể biết lão họ Tiêu? Người không phải là cha của Khải Phong sao? Chẳng lẽ cha Khải Phong không phải họ Tiêu mà là họ khác? Nàng rất hao tổn tâm trí, đưa tay vuốt tóc mình. Ai nói cho người ta là cha hắn? Xưng hô từ cha này làm cho tim lão đập rối loạn một chút. Đương nhiên là Khải Phong, nhưng mà nàng đắc ý dâng dâng tự đắc cười trộm một chút, xoay người nhặt lên đôi găng tay vừa mới làm rơi lúc nãy, phủi bụi, tự nhiên ngồi bên cạnh Tiêu Thiên Ngao. Nhưng mà dù anh không nói cho cháu biết, cháu cũng đoán được hai người hình dáng giống nhau như vậy. Tiêu lão tiên sinh, thời tuổi trẻ nhất định người so với Khải Phong còn xuất hơn. Cháu nói đúng hay không? Người có vẻ một chút cũng không sợ ta. Lão liếc mắt nhìn nàng. Giang Tỉnh Quân ngạc nhiên nói. Vì sao lại sợ? Người không sợ ta bắt người rời xa Khải Phong hay sao? Lão thử mở miệng. Nghe vậy trong nháy mắt, thân thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ tươi cười dịu dàng. Không sợ ạ. Dù sao Khải Phong sớm muộn gì cũng sẽ rời xa cháu thôi. Về điểm này, nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Tiểu Thiên Ngang nhíu mày. Người làm sao biết hắn sớm muộn cũng sẽ rời xa người? Hắn nói với người. Không cần anh ấy nói cho cháu biết, là chính cháu đoán được. Anh ấy là một người đàn ông vĩ đại như vậy, cháu căn bản là không xứng. Anh ấy hẳn phải là sánh cùng với một cô gái có gia thế, có dung mạo, học thức, tương xứng mới đúng. Đây là chuyện nàng đã rất rõ ràng ngay từ lần gặp đầu tiên với hắn. Cho nên cho dù tương lai hắn sẽ ra đi, nàng sẽ rất thương tâm, nhưng mà không hề hối hận. Nếu người nói yêu hắn, sẽ không có ý nghĩ như vậy. Thích một người sẽ muốn giữ người đó bên cạnh cả đời. Nhưng Khải Phong sẽ không thích bị phụ nữ trói buộc. Người làm sao mà biết? Tiêu Thiên Ngao kinh ngạc. Đứa hài tử đơn thuần này làm sao có thể hiểu biết về con lãm như thế? Nàng cười cười nhún vai. Cháu cũng không biết, chính là cháu cảm giác được như vậy. Tiếp theo nàng có biểu tình thật cẩn thận, sợ hãi nhìn lão, nhỏ giọng nói. Lão tiên sinh, cháu có thể cầu người một việc được không? Chuyện gì? Chuyện này... Khải Phong hiện tại đã thảm như vậy, người cho phép anh ý về nhà đi. Tiêu Thiên Ngao trong mắt chợt lóe ra tia sáng, vội hiện nghiêm khắc. Hắn ngay cả chuyện bị ta đuổi khỏi nhà cũng nói cho ngươi. Giang Tỉnh Quân bị ánh mắt của lão dọa sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Cháu biết cháu không có tư cách quản việc nhà của người, nhưng nói như thế nào thì anh ý cũng là con của người. Hơn nữa sự việc cũng đã qua nhiều năm như vậy, cháu còn hai người sao có thể vì một nữ nhân hư hỏng mà không nhận nhau cơ chứ? Kể thật Khải Phong rất nhớ người. Ngày đó từ Yến Hội trở về nhà, anh ý liền nằm một mình ngẩn người ở trên giường. Người cảm thấy với tính cách của Khải Phong, ta nói hắn về nhà thì hắn sẽ về hay sao? Hiển nhiên nha đầu này còn có chút chưa hiểu rõ về con lão. Ách, nàng gờ ra một chút, sau đó ngây ngô cười ra tiếng. Đúng vậy, tính tình anh ấy thật sự rất ngạnh, sẽ không nghe lời của người khác như vậy. Nhìn nàng ngây ngô cười đơn thuần, Tiêu Thiên Nga bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là bị làm cho khó hiểu. Như thế nào mà trên thế giới này còn có thể có nữ hài tử đơn thuần như vậy? Đơn thuần đến liền ngay cả lão đã không còn tin vào bản tính lương thiện của con người, cũng không nhịn được mà yêu mến nàng. À lão tiên sinh, công bằng đôi bao tay này tặng cho người đi. Thời tiết lạnh mang nó để giữ ấm, sẽ không sinh bệnh. Nàng đem đôi găng tay vừa đan xong nhét vào trong tay lão. Cầm đôi găng tay có chút lo lắng. Loại lo lắng này khiến cho Tiêu Thiên Ngao chưa bao giờ lộ ra trước mặt người ngoài, vui vẻ tươi cười. Hắn cúi đầu xem kỹ đôi găng tay đơn giản mà mộc mạc. Cái này không phải là ngươi định đưa cho Khải Phong sao? Tặng cho ta, ngươi không sợ hắn sẽ tức giận? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net